Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 142, Hoffen 2 cổ động viên quả thực quá hạnh phúc. Thời gian, 30 tháng 6 năm 2012, thẻ vàng. Thẻ vàng, thẻ vàng, Hoffen 2 cổ động viên điên cuồng gào thét. Bọn họ chính đang cho trọng tài chính tạo áp lực. Hy vọng trọng tài chính có thể cho cái này rác rưởi ra hỏa một tấm thẻ vàng. Thế nhưng trọng tài chính nhưng không có cho người này thẻ vàng. Chỉ là dập đầu cảnh cáo mà thôi. Lần này Hoffen 2 cổ động viên không chịu nhận hiểu rõ. Bọn họ điên cuồng gào thét xít gào. Tức giận mắng. Có điều, trọng tài chính vẫn kiên trì chính mình phán phạt. Dù sao vào lúc này thi đấu vừa mới bắt đầu. Thật muốn cho thẻ vàng trong lòng hắn vẫn còn có chút không xuống tay được. Hơn nữa đối phương động tác này thật sự không lớn. Hoffen 2 đá phạt, Luis Gustavo lập tức đem bóng đá cho mở ra đến. Bóng đá trực tiếp lăn tới phía trước cung chính dưới chân. Tiếp được bóng đá, cung chính một cái liền chuyển thân khóa nịt bóng động tác. Cung chính liền thoảng qua Heta Berlin một cái khác tiền vệ trụ. Lập tức liền muốn dẫn bóng bôn tập hướng về Heta Berlin vùng cấm. Vào lúc này Heta Berlin số 44 ca khơ từ bên cạnh vọt lên. Sau đó bắt đầu trực tiếp đẩy ở cung chính trên bả vai. Hắn tay về phía trước đẩy. Dưới chân nhưng ở sau này dùng sức câu. Tinh lực hoàn toàn đặt ở dẫn bóng đi tới cung chính hoàn toàn không có chú ý tới ca khơ xông lên. Vì lẽ đó, không có phòng bị cung chính trực tiếp ngã nhào một cái ngã chổng vó tử trong sân bóng. Rijneka trong sân bóng lập tức bùng nổ ra điên cuồng nổi giận thanh. Rác rưởi, đồ tể, con hoang. Rijneka trong sân bóng Hoffen 2 fan bóng đá lần này càng là điên cuồng bọn họ lập tức. Kinh ngạc thốt lên điên cuồng gầm thét lên. Nhục mạ ca khơ, cái tên này hôm nay tới nơi này căn bản là không phải đến thi đấu. Mà là xâm lấn quy. Vừa mới đã cảnh cáo ca khơ trọng tài chính lần này không có ở khoan dung ca khơ. Hắn vọt thẳng lại đây. Hướng về ca khơ đưa ra bản cuộc tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng. Mắt thấy này tấm thẻ vàng. Ca khơ lần này liền ngụy trang đều không có. Trực tiếp xoay người rời đi. Căn bản xem đều không có xem cung chính một chút. Cung chính cái tên này cũng là phi thường bình tĩnh. Phảng phất không có bất kỳ khó chịu như thế. Phản ứng của hắn quả thực lại như là không có phản ứng giống như vậy. Điều này làm cho hiện trường bình luận viên đều chấn kinh rồi. Này vẫn là cái kia chừng mắt tất báo hiêu trương đế sao? Này cũng không phải nói rõ cung chính không có phản kích. Hắn đây là không hề có một tiếng động phản kích đây. Này phản kích nhưng là so với bất kỳ rít gào bất kỳ làm mất mặt đều muốn thoải mái. Cung chính sở dĩ như thế làm chính là nói rõ trong mắt của hắn căn bản cũng không có ca khơ này. Số một người, bọn họ quả thực liền đem ca khơ xem là không khí. Lúc này, ca khơ sắc mặt âm trầm. Hắn cảm giác được mình bị cung chính cái này rác rưởi không nhìn. Đang gầy hấn với cung chính thời điểm, hắn liền làm rõ cung chính đến tột cùng là cái hạng người gì. Nếu như dĩ vãng có người dám như thế khiêu khích cung chính cái tên này đã sớm xem bị đâm cái mông giống như con khỉ lấy ra đến. Điên cuồng đệ phản kích, nhưng là, ngày hôm nay chính mình như vậy như thế khiêu khích hắn. Hắn đều không có phản ứng chút nào. Đây tuyệt đối là trần trụi địa không nhìn chính mình. Điều này làm cho ca khơ phi thường tức giận. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Giống như là con sói đói địa tập trung cung chính. Tựa hồ đang cho cung chính cảnh cáo. Nhưng là cung chính cái tên này thật giống như không nhìn thấy ánh mắt giống như vậy. Trực tiếp đem hắn không nhìn. Ca khơ nội tâm lửa giận tăng tăng tăng địa hướng về trên mạo. Song quyền của hắn không khỏi nắm ở cùng nhau. Hoffen 2 đem bọn họ đá phạt khoảng cách về phía trước đẩy mạnh sắp tới 20 mét. Hiện tại cái này bóng câu lạc bộ Hertha Berlin khung thành chỉ có 29 mét dáng vẻ. Này tiến vào Hoffen 2 người đệ nhị tầm bắn. Vào lúc này, cung chính phảng phất không có bất cứ chuyện gì bình thường vọt vào Hertha Berlin vùng cấm. Vào lúc này, Hertha Berlin tiền vệ trụ ca khơ trực tiếp đi theo. phảng phất kẹo da trâu bình thường địa dán vào cung chính, không cho cung chính bất cứ cơ hội nào. Vốn là xem loại này khoảng cách gần thiếp thân phòng thủ vốn là không phải Ca Khơ kiếm sống. Vào lúc này, Ca Khơ dán vào, vốn nên là dán lên đi Heta Berlin trung vệ cũng dán vào. Hai vị người điên cuồng kề sát cung chính. Vào lúc này, Salihovic cùng Luis Gustavo hai người cái xuất hiện ở bóng trước. Bọn họ chuẩn bị đến chủ phạt cái này đá phạt trực tiếp. Heta Berlin thủ môn lúc này phi thường lo lắng. Hoffenheim hai người này nhưng là đá phạt đều có một tay. Cơ hội như vậy Heta Berlin không nên cho bọn họ a. Lúc này, Heta Berlin thủ môn trong lòng vô cùng sốt sắng. Salihovic người này đá phạt có thể là phi thường chi lợi hại. Cái này mùa giải người này đã tiến vào mấy cái như vậy bóng. Heta Berlin thủ môn vào lúc này trong lòng có chút oán giận Ca Khơ. Nếu không là tên tiểu tử này liều lĩnh phạm quy, bọn họ cũng sẽ không cho Hoffenheim cơ hội như vậy. Lúc này, trong sân bóng Heta Berlin fan bóng đá đồng dạng vô cùng gấp gáp. Bọn họ cũng là biết Hoffenheim cái này Salihovic đá phạt phi thường lợi hại. Trong lòng bọn họ vẫn là rất hồi hộp. Mắt thấy Hoffenheim mọi người đứng ở Heta Berlin bức tường người trước. Heta Berlin người đã căng thẳng tới cực điểm. Bên sân Heta Berlin huấn luyện viên Phao Phu cũng là vô cùng tức giận. Ở thi đấu trước, hắn đã nói, không thể cho Hoffenheim như vậy đá phạt cơ hội. Nhưng là, thi đấu vừa mới bắt đầu. Ca Khơ cái này đạch mợ quả thực quá chẳng ra gì. Dĩ nhiên không có đem yêu cầu của chính mình để ở trong lòng. Toàn trường Hoffenheim cổ động viên đều thật chặt tập trung trong sân bóng. Bọn họ tựa hồ đã ý thức được cái gì. Cái này bóng gặp tiến vào. Cái này bóng nhất định sẽ tiến vào. Vừa lúc đó, trọng tài chính trong miệng cái còi lập tức hưởng lên. Đây là phát bóng tiếng còi. Vào lúc này tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Tiếng còi vừa ra, Luis Gustavo cùng Salihovic hai người lập tức điên cuồng chạy lấy đà lên. Cấp tốc chạy hướng về phía bãi để dưới đất bóng đá. Vùng cấm bên trong Heta Berlin các cầu thủ cực kỳ căng thẳng. Ca Khơ cùng Heta Berlin trung vệ hai người đều thật chặt dán vào cung chính. Bọn họ cũng không thể đủ cho cung chính cơ hội. Hoffenheim đá phạt cơ hội nhưng dù là điều này cũng không hung hăng. Hoffenheim lựa chọn rất nhiều. Có thể lựa chọn trực tiếp sút gôn. Cũng có thể lựa chọn hướng về cung chính trên đầu truyền. Còn có thể hướng về Veda Ibersivic trên đầu truyền. Bọn họ có thể hướng về rất nhiều người trên đầu truyền. Đây chính là Hoffenheim trước sân đá phạt trực tiếp uy hiếp lớn nhất nơi. Heta Berlin các cầu thủ dị thường căng thẳng. Vừa lúc đó, Salihovic lập tức vọt tới bóng đá phía trước. Tất cả mọi người đều sốt sắng lên. Vừa lúc đó, Salihovic chân phải tàn nhẫn mà đánh ở bóng đá trên. Bóng đá cấp tốc từ Salihovic dưới chân bay ra. Bay về phía Heta Berlin bức tường người. Heta Berlin bức tường người lập tức nhảy lên. Bọn họ liều mạng mà duỗi dài cổ của chính mình. Muốn để đầu của chính mình đi chặn lại rồi cái kia bóng đá. Nhưng là, cái kia bóng đá như gió từ đầu của bọn họ trên thổi qua. Heta Berlin bức tường người liều mạng mà đem quay đầu. Nhìn về phía cái kia bay ra ngoài bóng đá. Bọn họ muốn nhìn một chút này bóng đá điểm đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng là trên không trung bọn họ chuyển có điều đầu đến. Nghiêng đi đầu đi, bọn họ cũng không nhìn thấy bóng đá quỹ tích. Trái tim của bọn họ đều nguội nửa đoạn. Bọn họ tựa hồ đã ý thức được không đúng. Trước khung thành, Heta Berlin thủ môn như bay lên diều hâu bình thường bay lên. Điên cuồng đánh về phía cái kia bay tới bóng đá. Tuy rằng Heta Berlin thủ môn phi đến cao. Thế nhưng toàn trường Heta Berlin cổ động viên đều rõ ràng địa biết. Bọn họ xong, thật sự xong, .. Hoffenheim bình luận viên điên cuồng gào thét lên. Hưng phấn rít gào lên. Hắn cực kỳ điên cuồng. Hưng phấn rít gào. Ghi bàn. Salihovic, một cái đẹp đẽ viên nguyệt loan đao. Trực thoán đáy lưới. 1-0. Hoffenheim bình luận viên điên cuồng gào thét lên. Salihovic, Salihovic, Salihovic. Hoffenheim cổ động viên ở Rijeka trong sân bóng điên cuồng gào thét. Hưng phấn rít gào. Hertha Berlin cổ động viên lập tức há hốc mồm. Này thật sự mất bóng à. Bọn họ tất cả đều đờ ra tại chỗ. Không biết nên cảm ơn cái gì. Kakhơ càng là trợn mắt ngoác mồm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới liền bởi vì hắn một lần không lý trí mà mất bóng. Hắn sự ngu dại. Nhưng là để bọn họ không nghĩ tới chính là, này cũng không phải bọn họ xui xẻo nhất. Bởi vì xui xẻo nhất ở tại bọn hắn vừa mất bóng hai phần thủng sau. Bọn họ lại mất bóng. Ở một lần cắt bóng sau khi, Luis Gustavo đem bóng đá truyền cho đường biên Salihovic. Salihovic lập tức dẫn bóng đột phá. Làm Salihovic quá rơi mất Hertha Berlin đội hậu vệ cánh trái Damien Kapper sau khi ngẩng đầu liếc mắt nhìn vùng cấm bên trong. Hắn muốn xác nhận một hồi vùng cấm bên trong tình huống. Nếu như vùng cấm bên trong đã có người, hắn liền sẽ chọn chuyền bóng cao. Bởi vì vùng cấm bên trong Hoffenheim có không trung ưu thế. Hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bên ngoài vùng cấm tiến trên cung chính giơ cao tay phải lên. Ra hiệu hắn chuyền bóng cao đây. Vậy thì chuyền đi. Salihovic một cước đem bóng đá chuyền về trung gian. Nhìn thấy Salihovic chuyền vào trong, cung chính tăng tốc độ liền vọt vào vùng cấm. Tư đế De Haten nhìn thấy cung chính xông lại, liền cắn nổi lên hàm răng, chuẩn bị nghênh địch. Vào lúc này, cung chính dĩ nhiên như báo săn bình thường vọt tới, đem Hertha Berlin hậu vệ bỏ lại đằng sau, làm thủ môn phía trước cuối cùng một lớp bình phong. Hắn kiên quyết nhảy lên, quyết không thối lui. Hai người lần thứ hai trên không trung gặp gỡ, đồng thời ở trước mặt bọn họ một điểm, Hertha Berlin trung vệ Simunic cũng nhảy lên, dự định giành trước đem bóng đá đỉnh đi ra ngoài. Từ tư đế De Haten đều là dùng tay che ngực. Hắn đã nhìn ra rồi, chính mình đội hữu gặp phải chút phiền phức. Có điều hắn đối với bóng đá điểm đến phán đoán ra phát hiện sai lệch. Nhảy lên đến cũng không có đẩy đến bóng đá, mà là đem bóng đá lọt quá khứ. Hai cái nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn người lại một lần nữa đụng vào nhau. Oành, cung chính, bình luận viên hô to. Cung chính thân thể cùng tư đế De Haten hai người thật chặt đụng vào nhau. Tư đế De Haten thân thể lập tức đàn hồi đi ra ngoài. Thế nhưng cung chính thân thể vẻn vẹn là trên không trung loáng một cái. Liền chuẩn bị sau này ngã. Nhưng là vừa lúc đó phía sau hắn truyền đến một nguồn sức mạnh. Hắn thân thể lập tức về phía trước nghiêng. Chính là này một nghiêng tà. Cung chính đầu dĩ nhiên như kỳ tích địa nện ở bóng đá trên. Sau đó, oành, một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay về phía Hertha Berlin khung thành. Trước khung thành Hertha Berlin thủ môn drop ní căn bản một điểm phản ứng đều không có. Bóng đá liền bay vào Hertha Berlin khung thành. Hay không, Hertha Berlin người đều há hốc mồm. Làm sao có khả năng, dĩ nhiên ở thi đấu chỉ có hơn 20 phút thời điểm liền làm cho đối phương đạt được chỉ có hai bóng chênh lệch đây. Hết thảy Hertha Berlin cổ động viên đều phảng phất nhìn thấy quỷ giống như vậy. Hoffenheim thật sự như thế cường sao? Hoffenheim cổ động viên nhưng là dị thường hưng phấn. Bọn họ không nghĩ tới. Bọn họ thắng lợi dĩ nhiên sẽ đến nhanh như vậy. Quả thực quá thần kỳ. Hoffenheim cổ động viên quá hưng phấn. Bọn họ hô lớn cung chính cùng tên Salihovic. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.